Chương 119, Sụ mì rồm no xạ cụ dạ. Dịu cô múa, yêu mỹ mà động người, nói cây hoa anh đào chết đi, lại truy tìm lấy hy vọng cùng yêu say đắm. Nếu là vị kia tại Nguyệt Đô bên trong cây hoa anh đào chi thần nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng, cứ như vậy nhảy vào trong sàn nhảy, cùng dịu cô cùng múa một khúc cũng khó nói. Cây hoa anh đào ý nghĩa, dịu cô nàng tất cả đều hiểu, cho nên có thể đủ tượng trưng cho hoa của nàng đóa. Chỉ có đóa này tây hành anh á cái kia động lòng người tư thái, liền ngay cả tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đều là uống vào sủ kỳ mị dạ kẹ, gương mặt đỏ hồng ngắm nhìn nàng. Tiểu nữ tử bêu xấu một khúc múa tất, dịu cổ trên mặt có chút ngượng ngùng, tựa như là phổ thông thiếu nữ lần thứ nhất lên đài biểu diễn, rõ ràng đang biểu diễn lúc toàn thân toàn ý đầu nhập, nhưng là biểu diễn qua đi, lại là có chút bối rối. Không biết sao, dịu cổ liền muốn tại dưới cây hoa anh đào múa bên trên một khúc. Dịu cổ chưa từng học qua vũ đạo, nàng chỉ là tự do tự tại, tùy ý cái kia làm cho người ta suy tư, uyển chuyển thân thể mềm mại và mẹo, liền có thể múa ra trên cái thế giới này, xinh đẹp nhất múa. Trước kia dịu cổ tổng là ưa thích một người dưới ánh trăng múa đơn, không có nhạc đệm, không có người xem, ngày hôm nay, tại bằng hữu của mình trước mặt, đem mình hết thể mỹ hảo thỏa thích nở rộ, loại kia từ đáy lòng mừng rỡ, để dịu cổ cảm thấy như hiệu con sông loạn. Thiếu nữ kiểu nhan tựa như là chính đang tỏa ra nụ hoa, tại mưa móc bên trong lộ ra hương thơm. Ba ba, tất cả mọi người đắm chìm trong dịu cổ này gặp phải lấy tử vong tuyệt vọng, lại hướng tới hy vọng dáng múa bên trong, cái kia thẳng vào tâm phúc cảm động, để cho người ta muốn rơi lệ. Giai ưu dọ kỳ vỗ tay, tán thường nói, dịu cổ vũ đạo, là ta đã thấy đẹp nhất vũ đạo, không biết nó có danh tự sao ha ha tiểu nữ tử chỉ là tùy ý nhảy nhót. Đến là để họ kỳ rủ củn chê cười, họ kỳ rủ củn thổi cu nở dê rất êm hai đầu, không biết nó có danh tự sao dịu cổ thanh âm du dương nguyện chuyển, giống như là cái hoạt bát thiếu nữ, mừng rỡ bên trong lại lộ ra sáng sủa. Danh tự A đoá đoá tây hành anh đoá hoa rơi xuống, rơi vào dịu cổ cái tiết như mực trên mái tóc, không biết là tóc biến thành màu anh đào, vẫn là cây hoa anh đào biến thành màu mực, liền cứ gọi sủ mì rồm no xạ cụ dạ như thế nào sủ mì rồm no xạ cụ dạ. Dịu cổ thì thào nói nhỏ một tiếng, tiếp lấy thoải mái cười nói, thật sự là tên dễ nghe, họ kỳ dù cũng thật sự là lợi hại. Trước đó còn để cho người ta cảm thấy trầm muộn bầu không khí, tại dịu cổ khe mua phía dưới lần nữa náo nhiệt lên, bị rất nhiều người nhìn chừng chừng lấy để dịu cổ có chút ngượng ngùng. Nàng đem văn phượng điệp phiến thu về, giống như là tiểu thư khuê các hai tay chống đỡ tại trước bụng, túi đầu nện bước tiểu thoái bộ, tại bông vải gốc gô đạp đạp tiếng văng dưới. Về tới rủ cả gì bên người. Dù cả gì ngươi không sao chứ cách tới gần, dịu cổ mới là nhìn thấy rủ cả gì cặp kia xinh đẹp hai con ngươi có chút đỏ bừng, khỏe mắt thậm chí lưu lại mấy phần giọt nước mắt. Không, không có gì ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện thương tâm. Dù cả gì trên mặt có chút bối rối, chột dạ dùng âu phục ống tay áo xoa xoa khỏe mắt, sau đó nghiêng đầu qua. Nàng âm thầm trách cứ lấy mình, dù cho dịu cổ dáng múa ưu nhã động lòng người. Mỹ lệ hư ảo để cho người ta sầu não, nhưng là lại làm sao có thể để nàng rơi lệ đâu. Nàng suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể trách tội mình bây giờ thụ trọng thương, tâm linh bất ổn nguyên nhân. Dạng này A Duy Cổ khéo hiểu lòng người, nàng không nói thêm gì, chỉ là ngồi ở một bên, chờ lấy rủ cả gì tâm tình bình tĩnh xuống tới. Qua nửa ngày, nàng mới là cười nói, lần tiếp theo. Dù cả gì cùng đi với ta khiêu vũ có được hay không ta cũng không muốn khiêu vũ dù cả gì không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chưa hề nói mình sẽ không nhảy, mà là nói không muốn nhảy. Đến mà đến thôi đi dù cả gì xinh đẹp như vậy, khiêu vũ nhất định rất mỹ lệ A Duy Cổ yếu đuối không xương tay nhỏ nhẹ nhàng nắm kéo dù cả gì xinh đẹp vô phục một góc, nũng nịu nói ra. Ngươi dù cả gì trên mặt có chút xấu hổ, thân thể mềm mại của nàng bị Duy Cổ lấy tay khẽ đẩy lắc lắc cùng dùng. Cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ đành phải nói, tốt tốt tốt, ta liền bồi ngươi khiêu vũ tốt. Dù cả gì thật sự là quá tốt ngoại trừ khi còn bé phụ thân bên ngoài, dù cả gì cùng họ kỳ rủ cùng là đối dịu cổ người tốt nhất đâu. Dịu cổ một mặt mừng rỡ nhào vào dù cả gì trong ngực dãy rua, anh sắc và ăn vào, bộ ngực xưa cực đại để dù cả gì đều là có chút đỏ mặt. Dù cả gì thân thể cứng ở nơi đó, nàng giơ tay lên do dự nửa ngày. Mới là đặt ở dưới cổ phía sau lưng, nhẹ nhàng vô nàng. Nói ta tốt thì cũng thôi đi, vì cái gì còn phải tăng thêm ỏ kỳ đại nhân á rủ cả gì trên gương mặt xinh đẹp có chút bất mãn, liền ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, ngựa khí của nàng có chút chua chua. Dịu cô anh sắc trong hai con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, nàng khẽ cười nói, bởi vì họ kỳ rủ cùn cùng rủ cả gì, bản thân liền rất tốt mà. Thật sự là giảo hoạt rủ cả gì đối dịu cô trả lời có chút tức giận bất bình. Nhưng là đáp lại rủ cả gì, lại là dịu cô càng kề sát thân thể mềm mại, cùng vòng quanh nàng bên hông càng dùng sức tay. Dịu cô, rất ưa thích khiêu vũ á rủ cả gì thanh âm có chút phiêu hốt, không biết là nghĩ đến cái gì. Ấn bởi vì chỉ có đang khiêu vũ lúc, ta mới có thể quên hết mọi thứ, có thể từ trong đáy lòng cao hứng, quên sứ mạng của mình, quên vận mệnh của mình, cái gì đều không cần mơ ngộng, chỉ cần cất bước, đem thầm nghĩ muốn biểu đạt ý tứ múa ra đến liền tốt. Bất quá hôm nay mới là phát hiện, nguyên đến tự mình một người khiêu vũ, vĩnh còn lâu mới có được cho người khác đi múa càng khiến người ta vui vẻ, tại rủ cả gì trước mặt, tại họ kỳ rủ cùng trước mặt, đem mình dáng múa cho các ngươi kính dâng. Đem chính mình ý tứ biểu đạt ra đến, dịu cổ thật là, thật vui vẻ a. Nói xong, dịu cổ trên mặt chảy ra như chân châu giọt nước mắt, nhưng là khỏe miệng của nàng lại là ngậm lấy cười, tựa như là mưa sau đóa hoa, gột rửa hết thảy, lộ ra thuần khiết nhất tinh khiết mỹ lệ. Nhìn xem bốn tại trong ngực của mình, giống như là cái gì cũng đều không hiểu hài tử, giống như là cái nghịch ngợm muội muội, lại như là một cái có thể cùng nàng kể ra hết thảy. Cùng một chỗ vui cười cầu nhào khuê bên trong bạn bè, dù cả gì ánh mắt, cu nở dê thời gian dần trôi qua ôn hòa lại. Đúng, dù cả gì tựa như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, tựa ở dù cả gì trong ngực dịu cổ, ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. Ngươi cùng họ kỳ rủ cùn là thế nào nhận thức ca dịu cổ nhạt ánh sắc trong hai con ngươi hiện lên một tia hiếu kỳ, còn có nồng đậm bắt quái chi tình. Dạ cụ mò dù cả gì sững sờ, sau đó liền cười nói. Ta cùng họ kỳ đại nhân A, đây chính là rất lâu chuyện lúc trước. Nói đến, ta cũng coi là bị họ kỳ đại nhân nuôi lớn đâu. Dù cả gì rất ưa thích họ kỳ rủ cùn mà đối mặt dưới cổ này lại để phổ thông tiểu nữ sinh ngượng ngùng tra hỏi, dù cả gì lại thoải mái trả lời, đúng vậy A, ta rất ưa thích họ kỳ đại nhân, bất qua họ kỳ đại nhân, nhưng dù sao đối ta như gần như xa. Dù cả gì thanh âm bên trong có chút ưu hoán, nàng khẽ nhìn lướt qua bên kia đang uống rượu dâu dò kỳ, như bị ném bỏ oán phụ ánh mắt, để dâu dò kỳ đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Kỳ thật, ta cu nở dê rất ưa thích rõ kỳ rủ cùn A dự cổ phát biểu để dù cả gì cười cứng ở trên mặt, nàng túi đầu xem xét, liền phát hiện dự cổ trinh có nhiều thú vị nhìn xem nàng, trên mặt danh mánh là như thế rõ ràng. Dự cổ thật là một cái cô gái hư đối mặt cái này mặt ngoài luôn luôn ngơ ngác ngây ngốc. Nhưng trên thực tế trong lòng cùng gương sáng cái gì đều hiểu thiếu nữ, để dù cả gì cu nở dê là có chút bất đắc dĩ, loại kia bề ngoài nhìn không ra, trong lòng lại có chút tiểu phôi tính cách, nói thật hai người thật đúng là rất giống đâu. Cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.